Long Vương trở lại, chương 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 238 Đường Mộng Oánh nhìn thấy Đường Sở Sở. Cô ta vừa nhìn đã biết giá trị những món đồ trên người Đường Sở Sở. Cô ta cũng ganh tị. Chua ngoa nói, Đường Sở Sở, cô lại đi tìm Diệp Hùng. Ngủ với Diệp Hùng chứ gì? Mới mấy ngày đã mặc toàn hàng hiệu như vậy. Cả người trên dưới cộng lại cũng phải mấy chục vạn nhỉ. Đường Sở Sở bước đến chào hỏi. Đường Mộng Oánh lại lên giọng chế giễu. Cho dù cô có dễ tính hơn nữa, trong lòng cô cũng rất giận. Cô chỉ tay vào mặt Đường Mộng Oánh đang vênh váo đắc ý ngồi trên sofa. Chị đừng nói bừa. Nói bừa, lẽ nào không phải sao? Đường Mộng Oánh cố tình lên giọng, lớn tiếng nói, không phải ngủ với Diệp Hùng. Vậy cô lấy tiền đâu ra mua đồ? Nhà họ Đường dạo này liên tục xảy ra nhiều vụ tai tiếng. Nhất là chuyện của nhà họ Đường hợp tác với Thiên Quân. Bên ngoài đều đang đồn Đường Sở Sở đã ngủ với Diệp Hùng. Tuy Diệp Hùng đã mở họp báo bác bỏ tin đồn, nhưng càng như vậy, bên ngoài lại càng đồn đại nhiều hơn. Đường Thiên Long nhìn thấy có nhiều người đang nhìn cô chằm chằm. Ông ta cũng thấy vô cùng tức giận. Ông ta cũng nghĩ Đường Sở Sở đã ngủ với Diệp Hùng. Dù cho nhờ có Đường Sở Sở nhà họ Đường mới ký hợp đồng với Thiên Quân được, nhưng ông ta quan tâm danh tiếng hơn. Không, không biết xấu hổ. Vẻ mặt Đường Thiên Long nghiêm nghị. Ông nội, không, không phải vậy đâu. Đường Lỗi đứng lên, quát to, chấm, không phải ngủ với Diệp Hùng. Vậy mày nói cho tao biết, mày lấy đâu ra tiền mua đồ? Tôi, Đường Sở Sở oan ức sắp bật khóc. Cô thật sự không có ngủ với Diệp Hùng. Nhưng cô không biết nên giải thích thế nào. Bởi vì đây là tiền của Giang Thần. Số tiền này cũng không biết từ đâu ra. Nếu như nói ra, đồn ra ngoài sẽ bị ảnh hưởng. Chắc chắn Giang Thần sẽ phải ngồi tù. Giang Thần ngồi ở tít đằng xa chơi điện thoại. Anh nghe thấy có chuyện bèn đứng dậy. Phát hiện ra là người nhà họ Đường. Anh bước đến, nhìn thấy Đường Sở Sở đang ngân ngấn nước mắt. Anh không nhịn được hỏi. Sở Sở, sao thế? Đường Lỗi chế giễu nói. Giang Thần, lẽ nào cậu còn không biết sao? Vợ cậu lại lên giường với người đàn ông khác. Cậu nhìn xem, cả người toàn là đồ hiệu. Chiếc váy này cũng mấy chục vạn nhỉ? Chà chà, đúng là chủ tịch của Thiên Quân. Chi tiêu cũng hào phóng thật. Vẻ mặt Giang Thần chợt u ám. Cảm nhận được Giang Thần muốn đánh người. Đường Sở Sở lập tức kéo anh lại nói. Thần, chúng ta đi thôi. Cô không biết giải thích thế nào. Cô không muốn tiếp tục mất mặt ở đây nữa. Rất nhiều người đang tập trung lại xung quanh. Những người này đều đang chỉ trỏ trỏ. Cách chương.